Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, song mặt. Một chi mới thành lập đoàn đội đi ở sự nghiệp khai thác trên đường. Nội bộ lợi ích phân phối rất trọng yếu, không ít có thể nói ưu tú đoàn đội đều là ngược lại ở trên mặt này. Bởi vì lợi ích không đồng đều tạo thành đội ngũ sụp đổ thậm chí trở mặt thành thù tình huống chỗ. Nào cũng có chút điển hình ví dụ thậm chí bị ghi lại ở chỗ thương nghiệp tài liệu giảng dạy bên trong. Tuy Khải Toàn Studio cũng không có đăng ký thành lập, là Khải cũng phải phòng ngừa chu đáo. Bốn vị dàn nhạc thành viên, lão Hắc khôn khéo giảng nghĩa khí, bàn đức ngay thẳng không có lòng giả. Hầu tử nội liễm có tài hoa, đồng đồng cá tính phản nghịch một chút, nhưng cũng không phải xấu nữ hài. Mọi người vì mộng tưởng đi đến một chỗ, là duyên phận, là Khải nhượng ra không ít thuộc về ích lợi của mình cho tất cả mọi người chia sẻ. Chính là hy vọng Khải toàn dàn nhạc có thể đi được xa hơn. Bằng không là Khải thật sự không cần tống xuất nhiều như vậy cổ phần. Những thứ không nói khác. Chỉ cần hắn lấy ra, từng là ngươi, cùng, bầu trời của ta, hai bài hát. Nó tiềm ẩn lợi ích giá trị ít nhất mấy trăm vạn. 10% chính là hơn 10 vạn. Hơn nữa hai đầu tác phẩm vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Lão Hắc đám người hiện tại có lẽ còn không phải rất rõ ràng. Chính mình chỗ phân ra đến Khải Toàn Studio 7% cổ phần giá trị. Nhưng tin tưởng không bao lâu nữa. Bọn họ đều minh bạch La Khải dụng tâm lương khổ. May mắn chính là mọi người tin tưởng La Khải cũng duy trì La Khải một mực địa nắm chặt cải biến vận mạng cơ hội. Về phần Trương Bác, hắn tới có chút muộn, nhưng 12% kỳ quyền chỉ chính là vì hắn cùng người đến sau chuẩn bị. Chỉ cần hắn có thể nỗ lực làm ra xứng đáng cống hiến, La Khải tuyệt sẽ không keo kiệt ban thưởng. Chế định ra tiếp sau kế hoạch, rõ ràng lợi ích phân phối, cộng thêm có La Khải vị này cường đại người cầm lái nói chấn lòng tin. Sắp thành lập Khải toàn phòng làm việc đoàn đội lực ngưng tụ. Không thể nghi ngờ tăng lên thật nhiều một đoạn, như vậy hiện tại, chấm ngoặc kép, thừa dịp bầu không khí vừa vặn, La Khải khấu chỉ gõ cái bàn, vừa cười vừa nói, ta lại nói tốt tin tức. Tin tức tốt gì? Mọi người nhất thời tinh thần chấn động, mục quang đồng loạt mà nhìn về phía La Khải. La Khải không có lập tức công bố đáp án, mà là hỏi bàn đức, người bên này buổi tối thu bao nhiêu tiền? La Khải chỉ chính là dàn nhạc biểu diễn thời điểm, người qua đường người xem đặt ở đàn guitar cầm trong hộp khen thưởng tiền. Trước mắt là do bàn đức phụ trách chỉnh lý hối đoái. Bàn đức vui dạo rực nói, 3.807 nguyên, tiền giá trị lớn thu hơn 10 tờ, cho dù là 5 người chia sẻ, như vậy thu vào cũng vô cùng cao, muốn biết rõ tại Tây Đơn dưới mặt đất trong thông đạo làm xiếc ca sĩ. Một ngày thu vào 3-400 nguyên đều tính không sai. Vận khí không xong thời điểm hơn 10 chừng trăm khối cũng rất bình thường. Trăm nguyên mệnh giá tiền giá trị lớn khen thưởng, vậy cùng chúng thưởng không sai biệt lắm. Hắn đem hối đoái hảo tiền lấy ra cho La Khải. La Khải nhận lấy, cười hỏi, vậy ngươi biết ta chỗ này thu bao nhiêu không? Đàn guitar cầm trong hộp dán trả tiền mã hai chiều, chính là cho không có tiền lẻ hoặc là chẳng muốn bỏ tiền bao người qua đường dùng. Bàn đức mở to hai mắt, ít nhiều. La Khải dựng thẳng lên hai ngón tay trước sau lay động. Ta chỗ này thu 22.000 nhiều. Làm sao có thể? Bàn đức nghẹn họng nhìn chân chối. Lão Hắc cùng hầu tử tất cả đều không thể tin được. Đồng đồng mắt lé nhìn thấy La Khải ngươi liền khoác lác đi à. Đêm nay Khải toàn dàn nhạc tại Tây Đơn dưới mặt đất trong thông đạo biểu diễn hơn 2 giờ. Mặc dù nói tình cảnh vô cùng náo nhiệt, lui tới ngừng chân người đi đường rất nhiều, khen thưởng cũng tương đối sinh động, thế nhưng là hai hơn vạn tiền thưởng hoàn toàn vượt qua lẽ thường. La Khải không bán hấp dẫn, Giang Sơn cho 18.888, xem như chúng ta tham gia tụ hội diễn xuất thù lao. Mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau, lão Hắc cảm thán nói, vị này chính là thực thổ hào a. La Khải cười nói, dù sao tiền ta đã nhận, xem như tin tức tốt a. Mặt khác ta từ nơi này bút tiền bên trong lấy ra 5.800 mua điện thoại mới cùng laptop. Ta viết ca soạn đều cần dùng đến. Còn lại tiền đợi studio thành lập về sau lại đi vào studio tài khoản trong. Mọi người đương nhiên không có ý kiến. Trên thực tế cả đêm lợi nhuận tới nhiều tiền như vậy, đã để cho bọn họ vô cùng kinh hỉ rồi. La Khải vỗ vỗ tay nói, vậy mọi người tiếp tục ăn ăn khuya, ăn no rồi về nhà nghỉ ngơi. Đinh linh linh tương đương lời của hắn ân tiết cứng rắn đi xuống. Chuông điện thoại di động bỗng nhiên vang lên, là tay của lão Hắc cơ. Lão Hắc nhanh chóng tiếp lên, nói vài câu về sau liền dập máy. Hắn hướng về phía La Khải đưa mắt ra ý qua một cái. La Khải trong nội tâm khẽ động, đứng dậy nói, ta đi dưới toilet. Lão Hắc đưa điện thoại di động hướng trong túi quần một nhét, cũng đi theo đứng dậy. Khải ca, ta với ngươi cùng đi. Hai người một chỗ rời đi bao xương, đi đến cửa phòng vệ sinh miệng. La Khải hỏi, chuyện gì? Lão Hắc hạ giọng nói, thằng nhóc cứng đầu gọi điện thoại tới. Hắn hỏi tham gia report tiểu tử của chúng ta, ngay tại đê thông đạo bên kia bày trận. Bây giờ còn đang, La Khải bất động thanh sắc gật đầu. Ngươi ở nơi này chờ ta với. Nói xong hắn trở về tới trong rạp, nói với Đồng Đồng, Đồng Đồng, ngươi giúp ta nhìn nhìn nữ nữ, ta cùng lão Hắc ra ngoài mua ít đồ, tối đa nửa giờ trở về. Đại Lôi hỏi, Khải ca, có muốn hay không ta hỗ trợ a? La Khải cười nói, không cần, các ngươi ăn trước a. Lại trở lại buồng vệ sinh bên này, hắn nói với lão Hắc, chúng ta đi. Đi qua cùng hắn trò chuyện hai câu, lão Hắc do dự một chút, bọn họ bên kia có ba người, tuy mặt khác hai cái chưa hẳn cảm kích, thế nhưng, chấm ngoặc kép, La Khải ha ha đát, lão Hắc lúc này mới nhớ tới, La Khải vũ lực giá trị thế nhưng là có 102 toàn bộ Tây Đơn dưới mặt đất thông đạo. Hắn sở chiếm cứ địa bàn là dựa vào một đôi nắm tay đánh ra. Chỉ bất quá thời gian dài có người quên, cũng có người đến sau căn bản không biết. Đi, hai người tới Tây Đơn dưới mặt đất thông đạo đê thông đạo. Rất nhanh tại một cái góc rẽ tìm được mục tiêu. Đối phương có ba người, tất cả đều là chừng 20 tuổi người trẻ tuổi. Bàn phím, đàn guitar thêm cây giá đỡ cổ miễn cưỡng coi như là một chi dàn nhạc. Thế nhưng bởi vì thời gian đã muộn, cộng thêm vị trí không lý tưởng, cho nên không có cái gì người xem tại. La Khải cùng lão Hắc tới thời điểm, bọn họ đang tại trình diễn một bài ca khúc được yêu thích. Bàn phím tay đầu tiên cảm giác được không đúng, hắn đình chỉ khải đàn. Đối với vừa mới xuất hiện ở trước mắt La Khải bay ra một cái không thể nào đẹp mắt nụ cười. Khải ca, ngài có chuyện gì không? Đàn guitar tay cùng tay trống cũng ngừng lại, lộ ra kinh nghi bất định thần sắc. La Khải nhàn nhạt nói, ngươi là thần tử đúng không? Ta qua là muốn hỏi một chút ngươi, nếu có người tại sau lưng ngươi ghim đao, ngươi hội làm như thế nào? Cái gì? Bàn phím tay toàn thân chấn động, nghẹt ngào nói, Khải ca, ta không có ghim đao a. La Khải nói, ta biết không phải là ngươi. Bàn phím tay lập tức quay đầu nhìn về phía đồng bạn của mình. Người kia tay trống vội vàng giơ tay lên bên trong cổ bồng. Không phải là ta, sau lưng ghim đao là giang hồ tối kỵ, mỗi người đều thống hận ti tiện hành vi. Nếu như làm ra chuyện như vậy tại Tây Đơn dưới mặt đất thông đạo là tuyệt đối vô pháp đặt chân. Tội danh như vậy ai dám nhận thức? Đàn guitar tay cũng nói. Ta không biết, nhưng La Khải nhìn chằm chằm đàn guitar tay, ánh mắt sắc bén mà hung ác, chằm chằm đối phương trên trán toát ra đổ mồ hôi. Cái này bàn phím tay cuối cùng hiểu được. Hắn trầm giọng quát, Tiểu Ngũ, ngươi đến cùng đã làm cái gì? Lão Hắc lạnh giọng nói, hắn gọi điện thoại đến quản lý vị trí report Khải ca. Đàn guitar tay hai chân đều tại run rẩy, vẫn cãi chày cãi cối nói, không có, ta không có, chấm ngoặc kép. Là Khải đột nhiên bước về phía trước một bước, như thiểm điện điện lấy tay bắt lấy trong tay đối phương cầm lấy đàn guitar. Đem một bả đoạt lấy, sau đó cao cao vung. A, đàn guitar tay kinh khủng vạn phần, bản năng ôm lấy đầu co lại thành một đoàn. Bành, đàn guitar đột nhiên giáng xuống, nhưng không có nện ở đàn guitar tay trên đầu, mà là cùng bên cạnh vách tường phát sinh va chạm kịch liệt. Nhất thời chia năm xẻ bảy địa nổ bung, một kích này lực lượng, làm cho người ta sinh ra. Không cần nói bàn phím tay, tay trống cùng đàn guitar tay, ngay cả sau lưng La Khải lão Hắc tâm cũng mãnh liệt tóm lên. Mấy ngày qua, lão Hắc cùng La Khải lăn lộn được xem như rất quen. La Khải cho hắn lưu lại ở dưới tối ấn tượng khắc sâu, là một vị cưng chiều nữ nhi vú em hình tượng. Thế nhưng hiện tại, hắn thật sự rõ ràng địa thấy được La Khải mặt khác một mặt. Hung ác, bá đạo, dữ dằn, hai cái hoàn toàn bất đồng La Khải tại lão Hắc trong đầu sản sinh nghiêm trọng xung đột. Để cho tinh thần của hắn hơi bị hoảng hốt, La Khải vứt xuống trong tay chỉ còn một nửa đàn guitar cầm chuôi. Đối với đã sợ đến tinh thần tan vỡ, nước mắt câu hạ đàn guitar tay nói, về sau không muốn lại cho ta xem đến ngươi, bằng không không có khách khí như vậy, mà bàn phím tay cùng tay trống câm như hến, căn bản không dám giúp đỡ đàn guitar tay nói chuyện. Đầu tiên là đạo lý căn bản không tại bọn họ nơi này. Tiếp theo bọn họ cũng căn bản không phải là đối thủ của La Khải. La Khải xem như hạ thủ lưu tình, bằng không lần này nện ở đàn guitar tay trên đầu, tối thiểu được não chấn động. Bàn phím tay thậm chí đối với chính mình không tuân quy củ đồng bạn sinh ra nghiến răng thống hận. Làm ra sau lưng ghim đao như vậy chuyện xấu xa, liền mang theo bọn họ đều ở nơi này không ngẩng đầu được lên. La Khải từ trong túi tiền móc ra vừa rồi từ bàn đức chỗ đó lấy ra tiền. Điểm ra 5 cái tiền giá trị lớn vứt xuống. Đi mua đem tân đàn guitar. Còn muốn nghĩ phải nên làm như thế nào người mới đúng. Lão Hắc, chúng ta đi. Lão Hắc đã tỉnh hồn lại. Vội vàng đi theo La Khải bước chân rời đi. Đi ra một đoạn khoảng cách. Hắn nhịn không được quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy đối phương ba người tại nơi này vẫn không nhúc nhích. Như là ba tôn ngưng kết tượng đá. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.